Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5567, đào hố chôn ai hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc ôm lấy nàng động tác, không tự giác ôn nhu một chút. Kiều Kiều, đêm đã khuya, ngủ đi, cái này, tách ra ngủ mục đích còn không có đạt tới đâu. Vừa rồi đang muốn lời nói, còn muốn trong cổ họng chưa nói ra tới. Mặc Duẫn Kiều sao lại cứ như vậy ngủ? Nàng không khỏi giật giật thân thể. Hai người vốn dĩ liền dán thật sự gần, mà nàng như vậy vừa động, vẻ mặt của hắn liền có một tia nguy hiểm, khiến cho Mặc Duẫn Kiều trực giác nếu không diệu. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng xem. Cuối cùng, nàng đỉnh ra đầu tê dại mà nói. Này, cái này, ta thói quen một người ngủ. Hai người không, không thói quen. Vũ Cận Bắc nói. Kiều Kiều, nữ hài lớn lên tổng phải gả người. Người muốn nỗ lực đi thói quen. Ách, chuyện quỷ quái gì, làm nàng nỗ lực thói quen đi theo hắn ngủ cùng nhau. Nàng bất quá một cái chần chờ, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị người thuận thế áp đảo, thân thể rơi vào mềm ấm giường chăn thượng. Mặc Duẫn Kiều đôi tay để ở Vũ Cận Bắc trước ngực, khuôn mặt đỏ rực, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng sằng bậy. Nàng nghiêm túc cảnh cáo, ánh mắt lại lập lòe không dám nhìn hắn. Vũ Cận Bắc chuyên chú mà chăm chú nhìn nàng một lát, nặng nề mà mở miệng. Kiều Kiều, ở trí nhớ của ngươi chung, nơi đó 18 tuổi ý nghĩa cái gì sao? Mặc Duẫn Kiều ánh mắt hoang mang. Khi còn nhỏ ký ức, không có cái này đáp án. Bất quá, nàng không có xuẩn đến trả lời Vũ Cận Bắc vấn đề. Lúc này, nói ra vấn đề, có thể là cái gì hảo vấn đề? Nàng đưa cho hắn một mặt chơi xấu cười. Cười mà không đáp, Vũ Cận Bắc hồn nhiên không ngại. Hắn đừng hàm thâm ý mà xem kỹ nàng. Ngón tay thon dài, dọc theo nàng gương mặt du tẩu. Nhìn nàng trong suốt trắng nõn màu da. Theo hắn đụng chạm, một chút mà nhiễm hồng. Nội tâm là vui mừng. Bất quá, lương bạc quán người, lại như thế nào vui thích. Biểu tình như cũ là gợn sóng bất kinh. Hắn nhìn nàng, nghiêm túc mà nói. 18 tuổi thiếu nữ, ở nơi đó sớm đã có được sinh nhi dục nữ tư cách. Còn có, người cũng không xem như tinh tế công dân, cho nên không cần phải đi tuân thủ cái gì vị thành niên quy tắc. Mặc Duẫn Kiều lúc này trái tim nhỏ là vẫn luôn ở loạn nhảy. Ý tứ này, nàng đã hiểu, lại không hiểu. Nàng chính là ngu xuẩn cực kỳ. Nhưng mà lúc này, liền tính đã hiểu, nàng cũng không thể biểu hiện đến đã hiểu. Mặc Duẫn Kiều chạy nhanh bổ sung. Ta ở chỗ này có thân phận, đã là đế quốc công dân. Nếu là đế quốc công dân, ta đây liền phải tuân thủ nơi này pháp luật. À, ta biết. Vũ Cận Bắc điểm điểm nàng tiếu cái mũi, dung túng cười cười. Yên tâm, ta sẽ không cưỡng bách nữa ngươi. Chỉ cần ngươi cao hứng, muốn thế nào liền thế nào đi. Không cưỡng bách a, không cưỡng bách liền hảo. Mặc Duẫn Kiều nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi mặt sau một câu. Cái gì kêu muốn thế nào liền thế nào? Nàng căn bản không thật sự. Nếu nàng hiện tại dám nói, không đính hôn nói, chỉ sợ hắn lập tức liền trở mặt. Đừng tưởng rằng chỉ có nữ nhân mới có thể trở mặt giống phiên thư giống nhau. Nam nhân cũng là giống nhau. Đến nỗi, ở vị thành niên trước, có thể hay không tìm được đại huyền giới, có thể hay không tìm được cha mẹ, liền phải xem vận khí. Mặc Duẫn Kiều cân nhắc, hạ quyết tâm, muốn nỗ lực mới thành, ít nhất muốn chính mình trở nên cường đại lên, không thể luôn bị quản chế với người, yêu cầu người khác tới bảo hộ. Có một chút, nàng cái này là khẳng định, Vũ Cận Bắc thật sự nhận thức khi còn nhỏ nàng. Huống chi ở điểm này, hắn chưa bao giờ có che lấp, chỉ là, nàng trong trí nhớ thật không hắn người này. Hảo dối rắm, 5572, cách chương.